Chương 382, dẫn dụ tính lời đồn đại. Ban đêm khoảng 9 giờ, Tây Dương Thành, tòa thành trong thư phòng. An Lị cầm bút, chính đâm chính mình cái cảm, nhìn qua cuốn sổ bên trên chính vụ. Từ khi thiếu gia rời đi kia một ngày bắt đầu, Tây Dương Thành đã mười mấy ngày không có tuyết rơi. Mỗi ngày chính vụ bận bịu, Hồ Nhĩ Nương là sức đầu mẹ chán, nàng sợ kia một cái chính vụ phạm sai lầm, dẫn đến phát sinh sự cố, cho nên mỗi một đầu chính vụ phê chữa trước, đều sẽ suy tư 1-2-3. Giải quyết. An Lị tính một hồi, tìm thơ y phương án tốt nhất, rút ra một trang giấy viết, sau đó làm ra vẻ phong thư bong bóng cá, chờ mai kia đem mệnh lệnh dưới phát là được. Công chúa điện hạ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã mười mấy ngày không hảo hảo nghỉ ngơi. À về gì ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên. Từ khi Lưu Phong mở về sau, An Lị liền đã không có đi ra tòa thành, dạo phố không có đi, kẹo que QNZ không có đi mua, một ngày 2/3 thời gian đều là ở tại trong thư phòng xử lý chính vụ. Đừng nóng nội, còn có một phần xử lý xong liền nghỉ ngơi. An Lị cũng không ngẩng đầu lên, đem mặt bàn mặt khác một bản cuốn sổ lật ra nhìn. Đây vốn là liên quan đến Tây Dương Thành an nguy động tĩnh cuốn sổ, bình thường là Mìn Nạ đưa cho Lưu Phong. À về gì lắc đầu, biểu thị chính mình không thể làm gì, nàng giải công chúa điện hạ, chỉ cần nghiêm túc, sẽ rất ít chịu ảnh hưởng. Thực sự là vi á lấy lô thai thỏ. Bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi người không tại Tây Dương Thành về sau, trong thành bảo bầu không khí liền khẩn trương rất nhiều, mọi người một nụ cười trên mặt đều thiếu. Nàng cúi đầu liếc liếc mắt đánh thẳng ngủ gật đế ti, cười khổ lắc đầu, cái này càng là chăm chỉ, mỗi ngày đều tại tuần ngai, chúng liền buổi trưa đều tại tiệm ti giả bên trong ăn, nói cái gì thiếu gia giao phó, nếu coi trọng Tây Dương Thành. Đế ti dựa vào ghế, đầu lệnh qua trên ghế dựa, một đôi to lớn theo hô hấp phập phồng, khoe miệng còn mang theo một vòng lóng ánh, thỉnh thoảng a a lấy miệng, giống như thay đổi mộng thấy cái gì tốt ăn đồng dạng. Một màn này, nhường dấu lắc đầu, buông xuống phê chữa học sinh làm việc, đứng dậy cầm lấy chính mình áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên mọc sừng ruồi trên thân, những ngày này nhường đế ti mệt mỏi. Về phần phờ dí lại là cùng tô meo hai người đi tắm suối nước nóng, mà lại, là tô meo lôi kéo phở gì đi, hai người ngoài ý muốn hợp, đương nhiên, đại đa số là tô meo tại. À cái này An Lị hồ lỗ thai đứng lên, kinh nghi nói, Tây Dương Thành, gần nhất nhiều một cái lời đồn đại, nói phi chú thành có tinh linh nô lệ. An Lị như mày, miệng ngậm đầu bút, suy tư lời đồn đại trong đó dụng ý, cái này lời đồn đại cho nàng cảm giác, chính là tận lực truyền bá, có khác công dụng. Không tốt. Đây là dẫn thấu tính lời đồn đại. An Lị màu nâu con ngươi trừng lớn, cầm lấy cuốn sổ lại cái này nghiêm túc nhìn, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, mặt trên còn có sinh chạy quản gia phân tích dạ về gì, giúp ta đi một chuyến cảnh vệ ti. An Lị nói chuyện, túi đầu nhanh chóng viết bắt đầu, phải thừa dịp lấy lời đồn đại không có khuyết tán ra, đem lời đồn đại đầu nguồn quay hoan. Vâng. À về gì đứng thẳng người. Dùng một lát màu cam tóc dài, đem để ở một bên cổ kiếm thắt ở trên lưng, xem ra là có việc muốn phát sinh. Đem thư kiện giao cho gia tử, hôm nay hẳn là hắn chư cờ ban, nhường hắn lập tức động thủ bắt người. An Lị nghiêm túc nghiêm mặt đạo, đem thư kiện đưa cho Lang Nhĩ Nương. Vâng. À về gì tiếp nhận thư tín, nhét vào trong túi, liền nhanh chân lưu tinh rời đi thư phòng, hướng cảnh vệ ti mà đi. Ghê tởm, lời đồn đại là đang dẫn dụ ai đây? Tinh linh sao có thế? Tây Dương Thành có tinh linh sao? Vẫn là phụ cận mấy tòa thành thị đều đang đồn truyền bá. An Lị nhúc nhích ngồi xuống được có chu tờ chết lặng cái mông, đưa tay gãi gãi cái mông, ngồi lâu. Thiếu gia, ngày mai sẽ phải trở về, hy vọng chia ra sự tình mới tốt à, chớ đến một khắc cuối cùng, phát sinh một chút nhường thiếu gia thất vọng sự tình tới. An Lị, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Thỏ Nhĩ Nương màu đỏ nhạt con ngươi hiện lên một tia thương tiếc. Không cần, ngươi cũng còn muốn phê chữa rất nhiều làm việc đâu. An Lị lắc đầu nói. Ngươi, mai kia buổi chiều trở về sao? Vi Á tiến lên hỏi, nắm lấy An Lị tay nhỏ nắn bóp. Ngày hôm qua hồi âm nói như thế. An Lị bĩu môi nói, đã so mong muốn muộn 3 ngày. Không phải nói, nửa đường đi Hắc Thủy Thành sao? Vi Á khỏe miệng khẽ nhếch, dạng này Hồ Nhĩ Nương đáng yêu. Thiếu gia nói, quá nhiều chừng 1 tháng, chúng ta liền có thể ăn vào rất nhiều thịt dê. An Lị liếm miệng nói, từ khi thiếu gia mang theo Ni Khả sau khi đi, các nàng cơm nước tư chất hạ xuống rất nhiều, đây không phải là rất tốt sao? Thỏ Nhĩ Nương ôn nhu nói. Thật là tốt, có thế ta còn là rất hâm mộ có thế bồi thiếu gia ra ngoài. Bên ngoài có cái gì tốt, là ta liền tình nguyện ở tại Tây Dương Thành bên trong bên kia, hệ lì dạ trong nhà. Hô hệ lì dạ theo dưới giường lôi ra một cái giường, mở ra cái giường, nhìn qua bên trong trường bào màu đen, còn có trường cung cùng mấy cây trường tiễn. Đã thật lâu vô dụng đây. Hệ lì dạ khe mím môi bờ môi, màu xanh biết con ngươi hiện lên một tia kiên định, nếu như nói không nghe thấy tin tức này, có lẽ còn có thể an tiệp sinh hoạt. Hiện tại những đồng bào đều tại chịu tội, nàng cũng nói không lên cỡ nào đủ sức, nhưng là nguyên lực có thể bằng giúp một cái tay, không phải, trải qua cuộc sống an ổn, mắt trợn nhìn qua chính mình đồng bào bị làm nô lệ buôn bán. Trong nội tâm nàng bất an. Á hệ lì dạ đứng dậy, khởi ra y lì phủ, thay đổi trường bào màu đen, cũng mang lên mũ trùm, đem bao đựng tên treo ở bên hông, nắm chặt trường cung đi vào bên cửa sổ. Ưm vốn đầu phối ra thú cửa sổ mở ra, hệ lì dạ một cái xoay người cứu ra đi, mũ trùm xuống màu xanh biếc con ngươi liếc nhìn bốn phía, tiềm ẩn nhà lầu ở giữa chỗ bóng tối, hướng áo bào xám nam tử chỗ ở tiến lên. Đây là ban ngày nàng theo dõi biết được. Nàng muốn bức bách hai người nói ra ban ngày truyền bá tin tức tình hình thực tế, còn có bươm bướm thành chân tướng là như thế nào. Rất nhanh, 10 phút sau, hệ lì dạ liền đến một chỗ góc vắng vẻ địa phương. Nơi này là Tây Dương Thành mặt phía Bắc, là một mảnh cổ viện tử, cũng là giá rẻ phòng thuê. Nàng nghe nói rõ nơi này cũng muốn xây nhà lầu, hiện tại trong thành phòng nguyên khẩn trương. Một chút kẻ ngoại lai tạm thời liền dàn xếp tại những này trong sân, mà kia hai nam nhân cu nở dê ở trong đó một cái viện bên trong.